Tiếp Thiên Vận, chương 31, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Trời đã sáng, lại quỷ dị bắt đầu mưa tí tách không nói ra được kiềm chế. Hàn San San cho ta khối chuyên viên, bảng hiệu treo trên cổ thận trọng việc ta xem chừng vương gia phòng giữ xâm nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói hại nhất thiên, ngươi xem một chút đây là cái gì. Hàn San San tại xe van lên đẩy ta, ta liền theo nàng ra hiệu hông eo lên nhìn lại, là khẩu súng, xem ra Hàn San San đồng chí cũng xứng súng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi có chuyện gì, tỷ sẽ ngay lập tức bảo kê ngươi. Hàn San San cười hắc hắc rất mập mờ. Hàn San San, người não động lại mở, ta đối nàng khịt mũi coi thường, trong lòng cảm thấy một hồi đừng để ta che chở ngươi là được, ngươi nhìn các ngươi đội trưởng hiện tại sắc mặt còn trắng đến cùng cái gì giống như. Anh nợ em một câu yêu thương, Hoắc Đại Đông là tập mãi thành thói quen Hàn San San làm người, xấu hổ ở phía trước nói ra. Tiểu Hàn nha, ngươi hạ ca thế nhưng là thật là có bản lĩnh người, ngươi còn khác không tin. Đương nhiên, liền sẽ lại nhải ngoa nhân tiền tài nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng Hàn San San là ai, chán kia là mở qua động, lần trước trong phòng ngủ cho treo cổ chuyện đã sớm quên đến Bắc Bộ Vịnh đi, coi như nhớ kỹ cũng coi mình là cho dây điện quấn ở, nàng đối ta cứu nàng sự thật ngược lại là chưa, nói rõ nàng vẫn nhớ ta thu nàng 1000 khối hồng bao. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không có lại để ý đến nàng, nhìn một chút đằng sau ổn thỏa Thái Sơn lão đầu trong lòng có sự cảm thông, này lão đầu tử trên người âm khí thật đúng là không nhẹ, không biết hắn là thế nào sống đến thanh này niên kỷ thế mà còn là pháp y, liền ta đều cho hắn lau vệt mồ hôi. Cần nghiệm thi cái kia không phải uổng mạng, lão nhân này một cái âm khí còn có thể sống đến bây giờ quả thực chính là kỳ tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này chính là Lâm lão, huyện ta trong lão pháp y, Lâm lão, đây chính là ta và ngươi nói vị kia hạ nhất thiên hạ huynh đệ, hai ngươi hàn huyên hai câu chứ sao. Hoắc Đại Đông giới thiệu cho ta, tiểu hòa tử, ngươi âm khí thật nặng nha. Lâm Phi Du một câu liền nói đến ta sững sờ, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười, ta là từ nhỏ liền tiếp xúc âm khí mới đối âm khí đặc biệt mẫn cảm, hắn liếc mắt liền nhìn ra trên người của ta âm khí đến, cũng coi như cao nhân. Ha ha, lão tiền bối, ngài cũng thế. Từ khi cửu công chúa tàng hình biệt tích về sau ta âm khí liền bạo lộ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ta nhìn ngươi lại không giống ăn chén cơm kia người, gia sản đều không mang theo, chẳng lẽ có cái khác thiên môn. Lâm Phi Du thăm dò tính hỏi ta. Lão tiền bối, là thiên môn. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy mình rất thiên môn, liền thành thật trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừm, trách không được kia Triệu gia tiểu tử cùng ngươi quan hệ thế nào. Bằng hữu, anh nợ em một câu yêu thương. Vương gia là ai ngươi hiểu không? Vương Hằng ngươi biết, bán quan tài, Vương Hằng là vương gia gia chủ đi. Ta nghĩ nghĩ rồi nói ra Triệu Thiến cùng ta nói qua, vương gia bán quan tài, đối đuổi quỷ đạo này cũng rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương, hiểu ngươi còn muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phi Du cảm thấy thú vị, càng là lợi hại người, càng không dễ dàng chúng ta, Vương Hằng người nào? Một cái chuyên làm lớn đêm, vẫn là vương gia gia chủ, hắn có thể để cho quỷ nhập vào người. Ta biết vương gia sự tình còn dám đi, đây không phải dê vào miệng cọp. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đi không được, ta kiên trì nói. À, nếu như ngươi không có thứ gì hộ thân kia một hồi ngươi đi theo ta gần một chút, ngươi âm khí so ta đều trọng, dễ dàng chiêu đồ chơi kia. Lâm Phi Du cũng rất dễ nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, ta gật đầu đáp ứng, người khác lên mặt kia là chiếu cố chính mình. Lâm lão, chiêu thứ đồ gì a, có phải là quỷ nha? Hàn San San tò mò hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn nha đầu, không có ngươi chuyện gì, hỏi ít hơn điểm đối ngươi có chỗ tốt. Lâm Phi Du nghiêm trang nói, không nói thì không nói. Hàn San San lập tức móp méo miệng một bộ không nói ta còn không thích nghe biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xe rất nhanh liền ngoặt vào bệnh viện cửa sau nhà xác, xe này còn không dừng lại đến, ta liền cho trận thế này giật này mình. Nhà xác phía trước một đám người rộn rộn ràng ràng đứng tại kia, liền cùng khai trương trận đại hội đồng dạng, còn có không ít thế hệ trẻ tuổi đều văn thân, nhìn đều không giống loại lương thiện. Anh nợ em một câu yêu thương, xã hội đen đâu, nhìn vương gia bán quan tài đều nuôi những người nào, Hoắc Đại Đông gắt một cái, chừng mắt muốn ngăn đường mấy cái tiểu thanh niên. Trách không được phải phối súng, thì ra vương gia còn có như thế một cái bối cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. đều nhường một chút. Hàn San San ngưng lông mày hung đạo, tiểu thanh niên đều là một bộ không muốn để cho mở bộ dáng, bất quá rất nhanh, một cái biêu hãn trung niên nhân liền đẩy ra đám người, hùng hùng hổ hổ đi tới. Điều còn chưa tránh ra, không thấy được là Hoắc ca à, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Đống, tiểu tử ngươi tiến triển nha, dám gọi người ngăn ở bệnh viện đằng sau. Hoắc Đại Đông cao mày, mở cửa xe ra trực tiếp liền xuống tới. Nào dám nha, Hoắc ca anh ta vừa đi, đám tiểu tử này liền không lớn nghe lời, ngài có thể đừng thấy lạ. Vương Đống một bộ xin lỗi bộ dáng, nhưng không có nửa điểm xin lỗi ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Đống là Vương Hằng đệ đệ, ca ca là huyền môn vương gia tiệm quan tài đường đường chính chính truyền nhân, hắn Vương Đống lại quản lý một đám xã hội nơi hẻo lánh nhàn tản đám người, cũng làm chút nhận không ra người hoạt động, ngược lại là kỳ hoa. Nữ quyến người nhà nhóm tại nhà xác cổng khóc một ngụm tối như mực, quan tài bày tại cổng ngăn đón đường, dài đầy giấy tiền vàng mà, mười phần quỷ dị, mà vòng hoa bày mười mấy mét, trận thế rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc ca, ngài cũng nhìn thấy, anh ta hảo tâm cho Triệu gia làm lớn đêm, liền quan tài đều tuyển chọn tốt, kết quả Triệu gia kia tiểu tử say rượu trở về đem anh ta đánh chết, ngài nếu không cho ta làm chủ, ta có thể chính mình đi làm chủ. Vương Đống nói mặc dù hữu lễ số, lại hàm ẩn uy hiếp. Hoắc Đại Đông lập tức chừng Vương Đống một chút, ngươi đi làm chủ, đi nha, lão tử một con thoi đem các ngươi đều vớt đi vào. Chê ta không đủ phiền có phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào dám nha, nếu không Hoắc ca, nếu không ngài trước đi xem một chút, cha ta nói, chuyện này sợ không tốt chỉnh, coi như bỏ vào trong quan tài, anh ta cũng đi không được, nói thứ gì chắn chết rồi. Vương Đống vốn là còn chút vẻ mặt bình thường, nói xong câu đó liền thay đổi. Cái gì không tốt chỉnh, chỉ toàn đánh cho ta qua loa. Hoắc đội mi tâm đều vặn lên, hắn hiện tại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Anh nợ em một câu yêu thương. À Đống, ngươi cùng tiểu Hoắc kéo cái gì ly, để ngươi Lâm Thúc đi vào. Hai người đang đánh đối trận, đám người phía sau, một tiếng nói già nua lại từ phía sau truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, Vương Đống không dám thất lễ, phất phất tay liền để các huynh đệ mở ra một con đường. Nhà xác cổng, Vương gia lão đầu ngồi tại trên ghế bành, vểnh lên tay, chân mày nhíu cùng ra hổ đồng dạng. Ta nhìn lão nhân này tối thiểu có hơn 80, có thể dáng dấp tráng thành ngé con đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Lâm, Vương lão đầu nhìn về phía xe cảnh sát hỏi. Vương ca ta ở đây. Lâm Phi Du chen lấn chen hơi gầy tử, vặn lấy một cái sắt lá tổ sắt liền xuống xe, đối Vương gia này lão đầu ngược lại là cung kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta liền biết là ngươi đến, trong cục ngoại trừ ngươi, người khác cũng không được. Vương lão đầu miệng bĩu bĩu nhà xác môn. Chúng ta lách qua đám người đều cùng một chỗ hướng phía cổng nhìn lại, cái này xem xét lập tức chính là giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên treo đầy chó răng, dán đầy lá bùa, trên mặt đất còn trải thật dày một tầng vết máu, ta quét về bên cạnh còn có hai đầu chết cho nhổ răng chó đen. Chó đen một lớn một nhỏ, lớn chỉ cấp nhổ răng, tiểu chỉ để vào máu, trên cửa bên cạnh treo, đoán chừng là lão hát chó răng, cùng đồng tử thân máu chó đen, chấn tà chấn sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương ca, ngài khách khí nha. Lâm Phi Du mắt nhìn trước tình trạng, mồ hôi lạnh cũng theo trên trán xông ra. Ta cũng không có lời nào muốn nói, chúng ta xem như quen biết một trận, chỉ là muốn cho ngươi cẩn thận một chút. Vương lão đầu cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Vương ca nhưng có cái gì đối tiểu đệ nói. Lâm Phi Du trên mặt giếng cổ không gợn sóng, trong lòng cũng không khỏi treo lên lồi lồi. Nói, Triệu gia cái gì hàng ngươi ta đều hiểu, loay hoay phong thủy, trừ tai họa cho người, mặc dù hai năm này ra cái Triệu tiểu nha đầu hiểu phong thủy, có thể trừ tà, hắc hắc, nhưng hạ chú chơi quỷ chuyện bọn hắn còn làm không được. Vương lão đầu như lòng bàn tay nói, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu tiểu nha đầu nói hẳn là Triệu Thiến, Triệu gia ngoại trừ nàng hiểu chút gia lông trừ tà hòa phong nước, không có những người khác. Đúng thế kia Vương ca ý của ngài. Lâm Phi Du thăm dò tính hỏi một câu, anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ gì, Triệu gia đã không hiểu trừ tà, vậy liền lăn đến xa một chút để người biết đến. Sững sờ để cái cháu trai hỏng nhi tử ta tính mệnh. Cái này mẹ hắn có ý tứ gì? Bốn nhà là không phải là muốn biến ba nhà, còn xin đến người đến tùy tiện đi ta trận, chấn được a. Vương lão đầu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, siêu một tiếng liền đứng lên. Bên cạnh 10 cái tiểu thanh niên lập tức bất tiện sờ lên bên người côn thép cùng gậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Đại Đông cùng mấy cái cảnh sát hình sự xem xét Vương lão điệu bộ này, đều dọa đến lui một bước, liền Hàn San San cũng không khỏi nắm tay bỏ vào hông eo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi Du sắc mặt có chút điểm trắng bệch liền hít một tiếng. Vương ca cứu người thời điểm sao có thể cân nhắc nhiều như vậy, người ta Triệu tiểu nha đầu lúc ấy cũng là sinh tử lập kiến nguy cấp, Triệu gia tiểu tử vậy còn không đến ra tay độc ác. Hắn lại không biết A Hằng cho mượn thân, trách cũng chỉ có thể trách kia hạ chú người, lại nói, ngài đối ta đưa cái gì khí. Đặt trước kia ta cũng liền một ngỗ tác, ta chấn cái gì trận. Liền vừa thu lại đuôi, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ha ha ha, Tiểu Lâm, ngươi nói đúng, nói hay lắm, bất quá cũng đừng quá coi thường ngươi Vương ca, lão ca còn không đến mức hồ đồ đến loạn quan hệ. Vương lão đầu nguyên bản nhìn chòng chọc vào Lâm Phi Du trong mắt lại chậm rãi chuyển hướng ta u cục đồng dạng mi tâm liền vặn. Tiểu tử ngươi là thay Triệu gia tiểu nha đầu đến a, ta liền nhìn xem ngươi có thứ gì bản sự. Có thể chống đỡ được ta Vương gia lừa giận, gánh vác nàng Triệu gia, anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh vô lại dọc theo ánh mắt của lão đầu xoát xoát toàn nhìn về phía ta, ta nhăn nhăn lông mày, không rét mà run, cái này Vương lão đầu xem ra đã biết ta cùng Triệu Thiến quan hệ, bất quá cũng nói còn nghe được ta hôm qua cùng Triệu Thiến đi Triệu gia trang tử lắc lư một ngày, tiểu nha đầu tên kia khí ta muốn không nổi danh cũng khó khăn. Lập tức liền đem ta bạo chiếu tại ban ngày ban mặt trong, cái này còn rơi xuống mịt mờ mưa bụi đâu, người Vương lão đầu là thoải mái, ta có thể không được tự nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương lão, các ngươi hai nhà sự tình ta không hiểu, cũng không nghĩ trộn lẫn, sự tình đã mở không tốt đầu, cũng điều hòa không được kia các ngươi hai nhà cứ việc đấu pháp tốt, coi như tứ đại huyền môn đánh đến chỉ còn lại ba nhà, cái kia cũng chuyện không liên quan đến ta, bất quá Triệu gia Triệu hợp Triệu Thiến luận quan hệ cá nhân lại là bạn thân ta, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì ta cảm thấy ta tựa hồ cũng có cần phải bảo bọn hắn, Vương lão, ngươi cảm thấy có phải là cái này lý? Ta chậm ung dung nhìn chằm chằm Vương lão đầu, mặt không biểu tình. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.